Thế thực là cô thân đã thoát ra hang hồ diệu kế còn toan dập khói lang. Chưa biết Trần Đăng bàn kế gì, xem đến hồi sau sẽ rõ. Cách chương.